Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Người phụ nữ lựa chọn, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gần tới chưa bầu trời như cũ có chút mờ tối, mây đen đầy vải, mưa như thác đổ như rót vào hạ cái không ngừng, bất quá không người sẽ quan tâm những thứ này. Đúng vậy, không có ai sẽ quan tâm những thứ này. Cao Thiến cả người run rẩy, sợ, sợ hãi, mê mang, không biết làm sao, những thứ này tâm trạng hết thảy không thấy. Đúng vậy, nàng bây giờ bên trong thân thể, trừ hưng phấn, vẫn là hưng phấn, một loại cực độ để cho nàng muốn la lên hưng phấn. Người đàn ông kia thắng, nhất định là thắng, mặc dù không thấy rõ cuối cùng chiến đấu cảnh tượng. Nhưng là có thể thấy trên mặt đường thú nhân hóa đều bắt đầu chạy trốn. Mà người đàn ông kia đổi trở về hắn bộ dáng như cũ. Yên lặng đứng ở ngựa giữa lộ, bị nước mưa cọ rửa. Cao Thiến bỗng nhiên chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Người buông lỏng một chút dài thì biết cảm thấy mệt quá. Nàng bây giờ chính là như vậy. Thật tốt mệt mỏi, rốt cuộc có thể sống được. Cao Thiến dựa vào lầu chót tường rào, cúi đầu, không tiếng động nỉ non, ngẩng đầu lên, bầu trời mặc dù mờ tối, nhưng là Cao Thiến là cảm giác gì như vậy xanh, mưa xông lên rầm rầm ở mặt nàng lên, nhưng là nàng như cũ trên mặt phủ đầy nụ cười, cả người cảm thấy vui thích, ken két cơ giới tiếng bước chân, từ dưới lầu truyền tới, Cao Thiến cả người run một cái, lập tức đứng lên. Khom người đỡ tường rào nhìn xuống dưới, chỉ gặp trên đường xe chạy, vậy chỉ mới vừa rồi nàng nhìn thấy, và thú nhân hóa nhóm kịch chiến to lớn cơ giới quái thú. Lúc này yên lặng đi tới nam nhân bên người, lại dùng nó vậy đầu lâu dữ tợn, nhẹ nhàng đụng vào người đàn ông thân thể, mà người đàn ông tựa như ở nơi này cơ giới quái thú chạm vào. Dần dần phục hồi tinh thần lại. Dùng hắn vậy vết thương chồng chất tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve cự thú đầu lâu, vậy cự thú lại một bộ hưởng thụ vậy bộ dáng. Cao Thiến hai tay một tay bịt miệng mình, khắc chế mình kêu lên, nàng đầu óc rất hỗn loạn, cả người run rẩy, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này cơ giới quái thú là người đàn ông đồng bạn. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Ta nên làm cái gì? Ta muốn thế nào mới được người đàn ông như vậy lực lượng? Trong đầu nàng mơ tưởng viễn vong, các loại hỗn loạn ý tưởng, theo nhau mà tới, trong đầu tất cả, cuối cùng để cho nàng quyết định, nàng phải đi vào người đàn ông này mặt đối mặt, đi tìm hiểu người đàn ông này, đi đến gần người đàn ông này, chỉ có như vậy mới được nàng mong muốn, mà mặt thế không giống với trước kia xã hội. Nếu như ngươi không có bất kỳ giá trị gì, không có ai sẽ là ngươi trả tiền, là ngươi phụ trách. Cao Thiến cúi đầu xuống, nhìn mình trong nước mưa lung linh thích thú huyền chuyển vóc người. Cái này hoặc giả chính là mình nói chuyện với nhau vốn. Nàng đứng lên, dựa vào tường rào hướng đường xe chạy nhìn, nhưng là vậy một người một thú, lại vô căn cứ biến mất vậy. Cái này làm cho nàng đặc biệt khiếp sợ. Chừng tra xét nàng, gấp gáp lo âu, tựa như trong lòng thứ gì trọng yếu mất đi vậy, lo lắng nàng, không ở che giấu mình thân thể, dựa vào tường rào hốt hoảng cẩn thận quan sát lầu dưới đường xe chạy và xa xa. Hy vọng tìm đến người đàn ông bóng người, bành, một tiếng nặng vang, tựa như cái gì vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, Cao Thiến cả người không khỏi run lên. Trong tai nàng và thân thể cảm nhận được tiếng này vang động là từ phía sau mình truyền tới. Ngươi là tìm ta sao? Người đẹp, sau lưng truyền tới một tiếng kêu. Cao Thiến chậm rãi xoay người nhìn. Cái đó trong óc nàng giống như ma thần người đàn ông. Lúc này đang đứng ở trước mặt mình. Vẫn là một bộ trần trụi dáng vẻ. Trừ bộ vị mấu chốt còn có quần áo bọc. Giống như một trần nam môn sơ. Cao Thiến nhìn người đàn ông vậy đánh giá thân thể mình quái dị ánh mắt, không khỏi trên mặt một hồi đỏ ửng, thân thể không ngừng run rẩy, ngực rất im lìm, rất nhiều lời chuẩn bị xong tiếng nói lại không cách nào mở miệng. nàng trong chốc lát khẩn trương không nói ra lời. Tưởng Sơn nhìn trước mắt người phụ nữ dáng vẻ, từ kịch chiến kết thúc, hắn liền đã phát hiện cái này một mực ở lầu chót quan sát hắn người phụ nữ. Cái này mới vừa mới xuất hiện sau đó, mình để cho nàng chạy trốn người phụ nữ, lại vẫn như thế gan lớn ở lại nơi này, còn quan sát hắn và vậy thú nhân hóa chiến đấu, dường như mình căn cơ và tiểu hắc đều bị nàng nhìn thấy đi. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà ở nước mưa hạ bại lộ không bỏ sót mê người thân thể. Không biết nên cầm nàng làm thế nào. Ở Tưởng Sơn nhìn người đàn bà trầm tư thời điểm, Cao Thiến tựa như quyết định vậy. Mở miệng nói, ngươi có phải hay không Tam ca? Tưởng Sơn sững sốt một chút, người phụ nữ trong miệng nói tiếng nói. Dường như lại biết mình lai lịch, hắn ở điểm giao dịch một mực đặc biệt khiêm tốn. Có thể nói trừ dọn dẹp điểm giao dịch lúc đó sau đó. Liền chưa bao giờ xuất hiện ở sân bay điểm giao dịch người sống sót trước mắt. Mà người phụ nữ này kêu lên mình tên chữ. Cái này làm cho hắn giỏi vô cùng kỳ. À, ngươi làm sao biết ta? Cao Thiến nhìn người đàn ông bình tĩnh bộ dáng và tựa như đáp lại mình lời nói. Cả người hơn nữa hưng phấn. Trên mặt tái nhợt một hồi tươi đẹp đỏ ửng. Nguyên lai thật sự là hắn, thật chính là điểm giao dịch cái đó nắm giữ, hai nữ nhân kia, đều là hắn người phụ nữ, mới như vậy ở mặt thế không có sợ hãi, như vậy lực lượng kinh khủng người đàn ông, mới có thể để cho các nàng như vậy sống tiêu vầy. Địa vị như vậy thỏa mãn, ta muốn người đàn ông như vậy lực lượng, cũng phải các nàng địa vị như vậy và quyền lực, chỉ cần có người đàn ông này. Hết thầy tất cả, ta đều sẽ có, ta lại có thể trở lại mặt thế trước như vậy sinh hoạt. Ta phải thật tốt còn sống. Cao Thiến đầu óc các loại suy nghĩ bắt đầu rõ ràng. Nàng chắc chắn mình cần gì? Nàng nhìn người đàn ông, trong mắt trần trụi ánh mắt trần trụi, để cho Tưởng Sơn cảm thấy có chút tò mò. Không cần quản những thứ này, ta phải làm phụ nữ của ngươi. Có thể không, Tam ca? Tưởng Sơn ngây ngần, người phụ nữ lời nói, để cho hắn có chút chưa có trở về qua thân, như thế chủ động lời nói, vẫn là lần đầu tiên từ nữ nhân xinh đẹp như vậy trên mình nghe được. Tưởng Sơn không khỏi cười lên, đánh giá người phụ nữ vóc người và tướng mạo, đúng là hắn thích, mà thế trước điều ti một cái hắn, vậy hy vọng có cô gái xinh đẹp, vóc người đẹp người phụ nữ. Lên tất cả mọi người đều muốn lên phụ nữ xinh đẹp. Đây cũng là hắn ở trong mặt thế hưởng thụ hết thảy nguyên do và căn bản. Mặt thế trước không hưởng thụ hết thảy, bây giờ mặt thế sau lại năng lực, tại sao còn muốn khống chế mình, vì sao không vui buông thả, có thể sống một ngày là một ngày. Bất quá điều kiện tiên quyết là theo đuổi hắn vậy lực lượng vô tận. Nước mưa cọ rửa hai người. Tưởng Sơn chậm rãi mở miệng cười trêu nói, à, làm phụ nữ của ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh gì. Cao Thiến cười lên, vuốt dính ở trên mặt tóc ngắn, nhìn trước mắt người đàn ông, hai tay hơi đến gần phơi bầy eo bộ, hướng lên dùng sức, đem mình vận động quấn ngực, hợp với bra, một cái cởi ra, vậy đầy đặn chắc hai ngọn núi, chân chuồng hung tàn bại lộ ở nước mưa và trong không khí. Tràn đầy Tưởng Sơn tầm mắt, nhìn trước mắt người phụ nữ động tác, Tưởng Sơn nuốt nước miếng một cái, không khỏi cười lên, sảng khoái, tiêu vầy, bày tỏ hắn trong lòng sảng khoái. Cao Thiến chậm rãi hướng Tưởng Sơn đi tới, trên người trần trụi rất nhanh dán lên Tưởng Sơn giống vậy thân thể trần chuồng. Hai cái lửa nóng thân thể thật chặt ở lạnh như băng trong nước mưa dán dựa vào nhau. Ta có thể làm nữ nhân của ngươi sao? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn người đàn ông hiện đầy vết thương gương mặt. Mở miệng hỏi, trên mặt ở trong nước mưa như cũ hiển lộ trước vô hình thẹn thùng. Tưởng Sơn một cái nắm ở người phụ nữ phơi bầy lưng đẹp. Có thể cảm nhận được người phụ nữ đầy đặn đè ép ở mình ngực. Loại cảm giác này để cho hắn đặc biệt thoải mái. Còn chưa đủ, Tưởng Sơn khạc ra ba chữ. Cái này làm cho người phụ nữ cả người run lên, Cao Thiến chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, Tưởng Sơn ngay tức thì vui sướng ngẩng đầu lên, người phụ nữ khôn khéo động tác, để cho hắn ở kịch chiến sau dục vọng ngay tức thì bắt đầu bành trướng. Hắn vô cùng thỏa mãn, nước mưa cọ rửa một nam một nữ hai người, người đàn ông đứng, con cái người đứng ở người đàn ông dưới người. Tưởng Sơn kéo lên một cái người phụ nữ, ngay tức thì người phụ nữ bó sát người quần jean bị hắn một cái xé ra. Cao Thiến rất khôn khéo không có bất kỳ phản kháng, nàng biết mình yêu thế, cũng biết người đàn ông muốn cái gì. Mưa như thác đổ một mực không ngừng hạ, tiếng rên rỉ tiếng cười, ở trong màn mưa không ngừng truyền xa. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans gạch chéo soa gạch nối do gạch nối siu gạch nối cap gạch nối y gạch nối tsans. Hết chương.